Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1549, Vạn Tộc Tề Tụ. Góc truyện audio.com. Côn Luân Khư, Linh Lung Bí Cảnh, thời cách trăm năm, Tô Tử Mặc lại lần nữa về tới đây. Những năm gần đây này tu hành, Tô Tử Mặc thu hoạch thật lớn, đã bước vào bán tổ, lĩnh ngộ đến một tia thần thông lực lượng, nhưng hắn vẫn không thể nào đột phá. Linh Lung Bí Cảnh ở bên trong không có thay đổi gì, nhưng Tô Tử Mặc người bên cạnh lại thiếu đi một cái. Niệm Kỳ đã đi ra. Tô Tử Mặc nhìn qua chỗ này bí cảnh, không khỏi hồi tưởng lại hắn cùng với Cực Hòa, Niệm Kỳ ba người mới vào nơi đây tình cảnh. Tuy rằng phát sinh ở trăm năm trước, lại thoáng như hôm qua. Tử Mặc, yên tâm đi, Niệm Kỳ rất thông minh, nàng không có việc gì. Cực Hỏa ở một bên an ủi một tiếng. Dạ Linh vẫn là biến ảo thành một cái thanh niên mặc áo đen, đi theo tại Tô Tử Mặc sau lưng. Thủy Chung trầm mặc không nói. Nơi đây bảo vật làm sao bây giờ? Ba người tới Linh Lung bí cảnh trong cái gian phòng kia mật thất. Nhìn qua Linh Lung tiên tử lưu lại phần đông bảo vật, Cực Hỏa nhíu mày hỏi. Tô Tử Mặc trầm ngâm một chút, nói, còn là đem chúng nó ở tại chỗ này đi. Những bảo vật này là Linh Lung tiên tử là nhân tộc lưu lại hy vọng. Chỉ bất quá, thượng cổ cuộc chiến, nhân tộc thắng, mà hôm nay, thiên hoang đại loạn, nhân tộc gặp phải tình thế. So với thượng cổ thời đại còn muốn hung hiểm, loạn trong giặc ngoài, nơi đây có thể là nhân tộc cuối cùng đường lui. Cực Hỏa gật gật đầu. Hai người tới Linh Lung tiên tử lưu lại chữ vách tường trước, lại lần nữa xá một cái, mới quay người ly khai bí cảnh. Cùng trăm năm trước so sánh với, Tô Tử Mặc ba người thực lực có thể cường đại hơn nhiều lắm. Ba người ly khai Linh Lung bí cảnh, tiến vào Côn Luân Khư bên ngoài. Một đường đi về phía trước, hầu như không có gì lệ quỷ âm hồn dám tới gần, đã sớm xa xa tránh đi. Ba người một đường đi về phía trước, không đến nửa ngày thời gian, liền trở về Thiên Hoang Đại Lục. Tô Tử Mặc nhìn Trung Châu phương hướng, nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Vạn tộc đại hội, ta đến rồi. Trung Châu, Thiên Diễn Sơn Mạch, cái mảnh này sơn mạch bên trong, quanh năm tràn ngập nhiều sương mù. Nhưng trong khoảng thời gian này, tựa hồ là có người điều khiển. Tất cả sương mù đều tản đi. Huyền Cơ Cung, từ xưa đến nay, trong tu chân giới thần bí nhất cường đại tồn tại, nhân tộc thánh địa, thượng cổ thời đại đến nay, thế sự xoay vần, coi như là các đại siêu cấp tông môn, cũng có không thiếu bị diệt quật khởi. Luân hồi không ngừng, duy có Huyền Cơ Cung ngật đứng không ngã. Chưa từng có nửa điểm chiến hòa lan đến gần Huyền Cơ Cung địa vực. Hơn nữa, đối với tu chân giới mà nói, Huyền Cơ Cung là thần bí nhất tồn tại. Không có ai biết Huyền Cơ Cung bên trong cuối cùng là dạng gì. Ngoại trừ Huyền Cơ Cung tu sĩ, hầu như không có người ngoài có thể đi vào Huyền Cơ Cung ở bên trong thấy chân dung. Mà hôm nay, Huyền Cơ Cung chủ trì tổ chức Vạn Tộc Đại Hội, triệt để cởi bỏ Huyền Cơ Cung thần bí cái khăn che mặt. Những ngày này, có vô số tông môn thế lực, vô số tu sĩ, vô số chủng tộc hàng lâm tại Huyền Cơ Cung trong Vạn Tộc Đại Hội, chính là hải nạp bách xuyên. Vô luận ngươi là đại tông môn còn là tiểu tông môn, tán tu còn là thế gia đại tộc, hoặc là mãng tộc, xa tộc, tất cả yêu tộc dị thú, chỉ cần tu vi đầy đủ, muốn tham gia Vạn Tộc Đại Hội, cũng có thể đến đây. Những ngày này, không biết có bao nhiêu tông môn thế lực, cường đại sinh linh đi vào Thiên Diễn Sơn Mạch, tiến vào Huyền Cơ Cung ở bên trong. Cường giả tụ tập, thậm chí có một thân bế quan tán tu cường giả, đều nhao nhao hiện thân. Không có người gặp bỏ qua trận này thịnh hội. Ai cũng rõ ràng, cái này không chỉ là một lần đại hội. Lần này trên đại hội, vô cùng có khả năng quyết định lấy thiên hoang tương lai bố cục. kể cả vạn tộc tương lai vận mệnh. Huyền cơ cung ở bên trong, từng tòa đạo cung tán lạc tại các nơi. Vị trí huyền ảo, tựa hồ mơ hồ đối ứng lấy trên bầu trời tinh tú. Từng tòa linh phong đứng sừng sững, nước biếc vờn quanh, ngọn núi chung quanh, phiêu đãng mênh mông vân hải. Trong tiếng nổ vang, có thể thấy được rủ xuống trời thác nước, chiếu nghiêng xuống, kích khởi nhiều đóa sóng hoa. Một đạo cầu vồng nhảy ngang qua hai ngọn núi giữa. Dưới thác nước phương trong hồ nước, sóng ánh sáng lăn tăn, thỉnh thoảng nhảy lên một cái màu mỡ cá lớn. Hết thảy tựa như tiên cảnh. Vạn tộc đại hội còn có vài ngày mới bắt đầu, nhưng huyền cơ cung trong lại đã tới phần đông tu sĩ. Chủng tộc như rừng, hình dáng tướng mạo khác nhau, phi thường náo nhiệt, đông. Nhưng vào lúc này, huyền cơ cung ở bên trong, đột nhiên truyền đến một đạo xa xưa tiếng chuông. Đây là có đại nhân vật nào đến rồi? Mau nhìn bên kia, phần đông tu sĩ, sinh linh nhao nhao ghé mắt, hướng phía huyền cơ cung cửa ra vào nhìn lại. Huyền cơ cung trong cái này cửa chuông lớn, đầu có thân phận đại nhân tôn quý vật hàng lâm, mới có thể vang lên. Đến lúc đó, huyền cơ cung ở bên trong, cũng sẽ có thân phận tôn quý người tiến đến nghênh đón. Xa xa, một đám tu sĩ đạp trên tinh quang mà đến, ước chừng có mấy trăm người. Tu vi cảnh giới thấp nhất đều là pháp tướng đạo quân. Cái này mấy trăm nhân chung, còn có một chút hợp thể đại năng, nhãn lực cao minh tu sĩ, thậm chí năng ở trong đó cảm ứng được bán tổ cường giả khí tức. Người cầm đầu, đỉnh đầu đạo quan, thân trên đạo bào lên, văn có khắc rất nhiều mênh mông tinh tú, lóe ra ánh sáng nhạt, là Thiên Cương giáo giáo chủ. Không nghĩ tới a, cái này vạn tộc đại hội, lại là giáo chủ đích thân tới. Cái này ngươi không biết đâu. Những ngày này, các đại siêu cấp tông môn đều là tất cả đại tông chủ dẫn người vượt qua. Lần này đại hội quá trọng yếu. Phần đông tu sĩ tụ họp cùng một chỗ, nhỏ giọng bàn về, huyền cơ cung phần đông tu sĩ hiện thân, nghênh đón tiếp lấy, người cầm đầu. Đúng là huyền cơ cung cung chủ, thanh trạch bán tổ, trông thấy chưa, 100 năm trước, hoàng vũ đại náo huyền cơ cung, thanh trạch bán tổ bị phạt bế môn tư quá, nghe nói gần nhất mới bị phóng xuất, nói lên cái này hoàng vũ, cũng là kỳ quái, những năm gần đây này, hoàng vũ xa ngút ngàn dặm không tin tức, không có chút nào tin tức, ta đoán chừng. Hoàng Vũ rất có thể đã bị chết, coi như là bất tử. Bách ngốc sạch, còm hắn cũng không dám hiện thân a, cái kia Hoàng Vũ thân lên. Bị huyết đằng tộc rơi xuống chu sát lệnh, lại bị còn lại ngũ đại hung tộc liên danh đuổi giết. Trừ phi hắn không muốn sống nữa, dám xuất hiện vào lúc này. Theo vạn tộc đại hội tới gần, hàng lâm tại huyền cơ cung tông môn thế lực càng ngày càng nhiều. 108 thượng môn ở bên trong, bị lục đại hung tộc đã diệt không ít, còn dư lại mấy chục thượng môn. Toàn bộ đến, vạn tộc đại hội mở ra một ngày này. Tiên môn 8 phái, ma môn 7 tông, Phật môn 5 tự, ngũ đại tà đạo, tứ đại bàng môn, ba đại thượng cổ thế gia, đều đến. Ngũ đại tà đạo cổ tông, kỳ thật đã bị diệt, nhưng vẫn phải tới mấy vị cổ sư, coi như là đại biểu cổ tông. Làm vô số tu chân giả tiếc hận chính là, nguyên bản tiên môn 9 trong phái Thanh Phong Quán, Phật môn 6 trong chùa Minh Tâm Am, cũng đã triệt để bị diệt. Không có một cái nào tu sĩ hiện thân, bát đại yêu vực đại yêu, cũng đều đã đến không ít, có yêu tộc. Biến ảo thành yêu ma, nhìn qua cùng nhân tộc không giống, nhưng có yêu tộc, dứt khoát chính là bản thể hình thái. Yêu khí ngút trời, trong đám người cực kỳ dễ thấy. Như vậy thịnh hội, hầu như tụ tập thiên hoang đại lục ở bên trên sở hữu thế lực. Coi như là tại thượng cổ thời đại, cũng ít khi thấy. Đầu có huyền cơ cung, có như vậy hiệu triệu lực lượng. cũng chỉ có Huyền Cơ Cung có như vậy khí phách, dám triệu hoán vạn tộc đến đây. Huyền Cơ Cung ở bên trong địa vực bao la, coi như là dung nạp vạn tộc cường giả, cũng là dư xài. Chẳng qua là vạn tộc đại hội chính thức tổ chức ngày, 9 đại hung tộc, lại không có một cái nào hung tộc hiện thân. Tất cả đại tông môn thế lực tông chủ, cung chủ thần sắc không thay đổi, kiên nhẫn chờ đợi. Bọn hắn trong lòng rõ ràng, trận này vạn tộc đại hội chính là vì cùng hung tộc đàm phán. Nếu là hung tộc không tham gia, trận này vạn tộc đại hội cũng sẽ không có ý nghĩa. Cách chương.